Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời này sắc bén như lưỡi dao, đâm vào tim và phổi Phùng Thị Lang. Cơ bắp trên mặt Phùng Thị Lang kịch liệt run rẩy vài cái. Ký ức của ông đột nhiên trở lại đêm 3 năm trước. Tin dữ Phùng Doanh chết thảm truyền đến kinh thành. Phùng phu nhân ngất xỉu tại chỗ. Người làm cha như hắn ở trong thư phòng khóc giống thất thanh. Tuy rằng Phùng Doanh được làm con thừa tự cho đệ đệ, lại lớn lên ở tổ trạch phủ Bình Giang, nhưng dù sao cũng là cốt nhục của hắn a. Hơn nữa, Phùng Doanh thiên tư xuất chúng, thông minh hơn người, khoa cử đắc ý, ông luôn luôn tự hào về đứa con trai nhỏ của mình. Cái chết của Phùng Doanh tất nhiên không thoát khỏi liên quan đến Tổng đốc Giang Nam Tào Trấn. Một Tào Trấn không thể sợ hãi. Đáng sợ chính là Tào Trấn là em ruột của Tào Quý Phi trong cung, là cháu ruột của Tào Thái Hậu từ Ninh Cung, cũng là cậu ruột của Hán Vương Điện Hạ. Tào gia xuất hiện một vị Thái Hậu, một vị Quý Phi. Phú quý đến cực điểm, quyền thế ngập trời, Long An Đế đối ngoại cũng vô cùng thân cận. Tào thị nhất tộc, ở trong triều làm quan không dưới 20 người. Những con cháu Tào gia này, có người phóng thích làm tri phủ thông phán, có người làm việc ở kinh thành lục bộ. Tào Trấn chức quan cao nhất, làm nhị phẩm Giang Nam Tổng đốc. Hơn nữa trong cung có Thái Hậu Quý Phi làm chỗ dựa. Thế lực khổng lồ, văn võ cả triều này. Có người dám trêu chọc Hoàng thất tông thân, lại không ai dám chống lại Tào gia. Càng không nói đến Hữu Thị Lang của một bộ lễ khu của hắn. Hắn không thể bởi vì Phùng Doanh chết, để Phùng gia trên dưới cùng chết. Một án mạng này, chỉ có thể không giải quyết được. Hắc ám sau lưng cùng nội tình khổng lồ, cũng chỉ có thể theo Phùng Doanh cùng nhau đi xuống dưới đất. 3 năm qua, mỗi lần hắn nhớ tới nhi tử vô tội Uổng Tử, sẽ đến thư phòng, đem thư của Phùng Doanh chậm rãi nhìn một lần. Đau lòng một hồi, khó chịu một hồi, lại đem thư bỏ lại trong hộp khóa lại. Ngay cả Phùng phu nhân cũng không biết, một mình ông giấu bí mật này, chẳng hạn như uống một ly hoa sen vàng cay đắng, thống khổ trong lòng. Có ai biết, nha đầu hỗn nợ này, dựa vào cái gì há mồm chỉ trích hắn. Phùng Thị Lang hung hăng nhìn chằm chằm Phùng Thiếu Quân, hạ thấp giọng nói, án mạng này, sau lưng có rất nhiều ẩn tình. Ngươi là một nha đầu biết cái gì? Phùng Thiếu Quân cười lạnh, ánh mắt sắc bén như đao, thấu hiểu tất cả âm u trong lòng Phùng Thị Lang. Cái gì ẩn tình, cái gì băn khoăn, bá tổ phụ cũng đừng dán vàng lên mặt mình. Đơn giản là cân nhắc ưu và nhược điểm, đè xuống án mạng, cúi đầu trước Tào gia, cầu thả cầu sinh mà thôi. Ồ, đúng rồi, bá tổ phụ còn am hiểu kết hôn. Năm đó tiểu cô mẫu gả cho Khang quận vương, bá tổ phụ từ tứ phẩm lang trung thăng lên tam phẩm thị lang. Hơn 2 năm trước, lại gả Thiếu Mai Đường tỷ cho Tạ tỷ phu què quạt, cùng lại bộ thượng thư làm thông gia. Hôm nay, đón ta trở về kinh thành, lại muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là chúng vị tiểu quận vương bệnh tật trong Tần Vương phủ kia, muốn gả cháu gái này của ta cho tiểu quận vương xung hỉ? Trong lá thư cuối cùng của cha ta, năn nỉ người chăm sóc ta, thì ra, bá tổ phụ chính là chiếu cố di cô nhi tử như vậy. Phùng Thị Lang, với lòng Phùng Thị Lang mặt đen dày, lúc này lại bị Phùng Thiếu Quân châm chọc đến sau tai nóng lên. Người tâm ngoan vô tình đến đâu, nội tâm cũng có chỗ yếu đuối. Điểm yếu duy nhất của Phùng Thị Lang chính là đứa con trai đã chết. Tất cả tính toán âm u trong lòng đều bị vạch trần. Giờ khắc này, Phùng Thị Lang tựa như một con ốc mất vỏ, yếu ớt lại chật vật. Hắn thậm chí còn quên truy hỏi Phùng Thiếu Quân vì sao biết tính toán trong lòng hắn. Yếu đuối vô lực biện giải cho mình, tiểu quận vương Tần Vương quả thật từ nhỏ đã bệnh yếu. Bất quá, hắn là hoàng tôn thiên gia đứng đắn, thân phận quý báu. Nếu như không phải bởi vì quanh năm bệnh yếu, hôn sự như vậy, làm sao đến phiên Phùng gia? Phùng Thiếu Quân lạnh lùng cười. Đúng vậy, ta là một cô con mồ côi không cha không mẹ như vậy, có thể gả đến Tần Vương phủ, đó là kiếp trước thắp hương. Cho dù vừa vào cửa canh giữ quả bóng, ngày sau theo tiểu quận vương liệt táng, cũng là phúc khí của ta. Bá tổ phụ, ngươi nói có đúng hay không? Phùng thị lang không nói nên lời. Hắn dù vô sỉ đến đâu cũng không nói nên lời. Có, ngọn nến đột nhiên nhảy lên, ném một bóng tối lên khuôn mặt trắng nõn của Phùng thiếu quân. Khuôn mặt vẫn dịu dàng xinh đẹp như vậy, ánh mắt lại như lưỡi đao, đối lập rõ ràng như vậy, làm cho người ta trong lòng không hiểu sao sinh ra hàn ý. Đây cũng không phải là cô nữ nhu nhược nghe trưởng bối bày ra. Nàng có chuẩn bị mà đến, muốn quấy nhiễu Phùng gia long trời lở đất. Phùng thị lang có một tầng ngộ ra, lại nhìn Phùng thiếu quân, đã mang theo đề phòng đề phòng. Thiếu quân, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Cho dù án mạng của cha ngươi có nội tình khác, ngươi một cô nương ra vai không thể kén tay không thể chống đỡ. Có thể làm cái gì? Tào gia rễ cây sâu, Phùng gia chúng ta căn bản trêu chọc không nổi. Ngươi có tâm tư gì? Nhanh chóng thu lại, ngàn vạn lần đừng liên lụy đến Phùng gia già trẻ. Nói đến sau này, thắt lưng dần dần thẳng tắp, thanh âm cũng càng lúc càng mạnh mẽ. Ta là có lỗi với cha ngươi, nhưng ta không chỉ có cha ngươi một đứa con trai. Ta còn có trưởng tử thứ nữ, còn có một đống con cháu. Năm đó ta nhiều lần viết thư khuyên hắn dừng tay, cùng quang đồng trần, tính tình hắn bướng bỉnh, nghe không được, kết quả mang đến họa sát thân. Anh ta nhắm mắt lại và chết. Ta bởi vì hắn bị người xem thường, bị Tào gia thăm dò gây khó dễ, tình cảnh khó khăn, ta đem Thiếu Mai gả đi Tạ gia, cùng lại bộ thượng thư phủ kết thân. Vì cái gì? Chỉ có ta ở triều đình an ổn, Phùng gia trên dưới mới có thể có cuộc sống tốt đẹp. Phùng thiếu quân cười nhạo một tiếng. Đúng vậy, bá tổ phụ bán nữ cầu vinh là bất đắc dĩ. Gả cháu gái cho một người khập khiễng, cũng là bị bức bất đắc dĩ. Muốn gả ta vào Tần Vương phủ, cũng tuyệt đối không phải vì trèo rồng phụ phượng. Tất cả mọi thứ đã bị buộc phải. Phùng thị lang bị châm chọc đến mặt già nóng lên. Sự thật bày ra trước mắt. Tất cả lời nói phản bác đều có vẻ tái nhợt vô lực. Ông dứt khoát đánh bại. Rất ít người biết điều này. Làm sao ngươi biết được? Ánh mắt Phùng thiếu quân khẽ lạnh. Làm sao ta biết được không quan trọng. Điều quan trọng là quân cờ của ta không vâng lời cũng không phải là dễ dàng để sắp xếp. Hiện tại, bá tổ phụ định làm sao bây giờ? Da mặt Phùng thị lang vừa già vừa dày. Khó xử như vậy, lại còn có thể nặn ra nụ cười. Là bá tổ phụ sai rồi. Bá tổ phụ hướng ngươi bồi một cái không phải. Hôm nay ngươi đại náo thưởng hoa yến, để Phùng gia đi theo xấu mặt. Hôn sự là khẳng định không thành. Cơn giận dữ này trong lòng ngươi cũng nên xuất hiện không sai biệt lắm đi. Thiếu quân, một nét viết không ra hai chữ Phùng. Ngươi muốn gọi bá tổ phụ tùy ngươi. Nhưng trong lòng ngươi rõ ràng, ta là tổ phụ ruột thịt của ngươi. Cha mẹ ngươi đều bỏ mình. Thôi ra là ngoại gia. Hôn sự của ngươi, cuối cùng cần Phùng gia làm chủ. Phùng gia được rồi. Phùng gia cô nương ngươi mới có thể gả tốt. Ngày sau đến nhà chồng, mới có nhà mẹ đẻ có thể dựa vào. Con nghe lời tổ phụ. Nhanh chóng để Trịnh Mama trở về. Đem những lá thư kia thiêu rụi. Sau này, cả nhà chúng ta đóng cửa để sống qua ngày. Tổ phụ nhất định vì ngươi chọn một chuyện hôn nhân tốt, cho ngươi gả cho một người chồng như ý. Cách chương.